Trường Sinh Bất Tử, quyển 6, góc truyện audio.com. Át Nhị Lang đều là hoàng cực cảnh, nhưng mà, dù sao kinh nghiệm thực chiến của huyết tinh la rất dày, khiến cho tiên tiên bị đả kích cũng nặng, hơn nửa người đều là vết thương. Chiến trường ban đầu đã lún xuống hơn 10 thước, va chạm cực mạnh khiến cho mọi người đều chú ý. Mặc dù tiên tiên có hung đao cửu phẩm nhưng mà kinh nghiệm thực chiến không phải nhất thời có thể dưỡng ra. Chém giết, Nhị Lang điên cuồng chém dê, máu bạc trên người cũng càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, chém giết suốt một ngày một đêm, Nhị Lang không biết mỏi mệt, không ngừng chiến đấu, tiên tiên đã mất rất nhiều máu. Nhưng mà trong lòng tiên tiên lại vô cùng kiên định, không thể thua, không thể thua, vì gia gia, vì ta. Vì Trung Sơn, tuyệt đối không thể thua. Hai mắt tiên tiên trong lúc chiến đấu đã sưng lên. Huyết tinh la cũng không tốt hơn là mấy. Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến mạnh hơn nhưng mà tiên tiên trưởng thành cũng quá nhanh. Lúc đầu còn bị động. Trong thời gian ngăn cản một ngày, không ngờ có thể phản kích. Huyết tinh la càng đánh càng gian khổ. Hơn nữa tiên tiên còn có một thanh cửu phẩm hung đao trợ giúp giống. Huyết tinh la điên cuồng hét lên, hai mắt phun ra một cỗ hung quang màu đỏ, thân thể huyết tinh la đột nhiên bành trướng, huyết tinh la đang liều mạng, khí thế cường đại ép thẳng tới tiên tiên, cỗ máu tanh kia dường như muốn một lần đánh nát tiên tiên. Tiên tiên nhìn động tác của huyết tinh la, vẻ mặt cũng trở nên hung ác, cửu phẩm hung đao cũng hung hăng chém về phía huyết tinh la oanh. Trên lưỡi đao, bỗng nhiên phát ra một cỗ năng lượng mênh mông, năng lượng cường đại tấn công bốn phía, vọt lên tận trời, ở trung ương, sương mù đỏ máu bao phủ, bụi mù nổi lên bốn phía, không thể nhìn thấy chút nào, cho tới tận khi bụi mù tan hết, mọi người mới nhìn đến thấy một tình cảnh khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Mặt đất đã sớm hoàn toàn thay đổi, cửu phẩm hung đao cắm trên mặt đất. Chỉ là hung đao ảm đạm hơn rất nhiều, thậm chí xuất hiện vô số vết rạn, huyết tinh la thất khiếu rỉ máu nằm trên mặt đất, mà tiên tiên cũng cả người đẫm máu. Một chân tiên tiên đạp lên đầu huyết tinh la, vẻ mặt vô cùng hung dữ, nàng kích nổ năng lượng bên trong pháp bảo cửu phẩm, một gã đại thần phía sau Quách Phong cả kinh kêu lên, cái này, cửu phẩm tụ thành bát phẩm. Bát phẩm nha, lại một người kinh ngạc nói. Tiên tiên vì thắng lợi, không ngờ pháp bảo cũng không cần. Tụt một cấp, hung đao cửu phẩm này vô cùng cường thế lại tụt một cấp. Tiên tiên hai mắt sưng phù, bản thân lại bị trọng thương, nhưng mà vẫn kiên trì dẫm lên đầu huyết tinh la. Hình như chỉ cần dùng thêm một chút lực, là có thể dẫm tan cái đầu huyết tinh la. 10 vạn huyết lang đối diện không khỏi dao động. Tiên tiên ánh mắt lạnh lùng, miệng phun ra một ngụm máu tươi lên không trung. Tiếp đó, dường như niệm một chú ngữ nào đó, một giọt máu tươi lóe lên ánh sáng quỷ dị, dùng huyết kế tuyên thệ. Vĩnh viễn trung thành với ta, tiên tiên hung hăng nói, giống huyết tinh la thề sống chết không từ. Xa xa 10 vạn huyết lang rốt cục nổi giận, lang tộc dùng máu tuyên thệ. Đây là năng lực chỉ có chủng tộc yêu thú dùng mệnh hòa tan với huyết mạch mới có. Hơn nữa cấp bậc máu cũng phải cao hơn cấp bậc lang tuyên thệ. Nói cách khác, một khi huyết tinh la tuyên thệ huyết kế, mệnh của hắn vĩnh viễn không có khả năng cao hơn tiên tiên. Tiên tiên là hoàng cực cảnh mệnh, tu vi của huyết tinh la khẳng định phải rút xuống hợp thể kỳ. Vĩnh viễn không có khả năng ngồi cùng bàn ăn chung với tiên tiên, giống. 10 vạn huyết lang giống dài một tiếng, khinh người quá đáng, đột nhiên, có gần 50 con huyết lang cao 40 thước đánh về phía huyết tinh la. Muốn ngăn cản, hoặc ít nhất cũng phải cứu được vương của chúng trở ra. 50 con huyết lang vừa vọt tới, những huyết lang khác cũng nhao nhao tiến lên, một đại quân lang tộc khổng lồ cùng tiến, thế không thể đỡ, cường thế vô song. Nhưng mà sát phá lại vọt lên ngăn cản trước mặt tiên tiên và huyết tinh la nhìn huyết lang đầy đất phía xa. Vẻ mặt giận dữ, há mồm hướng về phía đại quân huyết lang giống lên, giống sát phá gầm rú quá mạnh mẽ. Vang vọng suốt 50 giây, một tiếng lang giống, khiến không khí cuồn cuộn, nổi lên vô tận khí kình, chấn cho rất nhiều binh sĩ dưới mặt đất tai rỉ máu. Ngũ tạng lệch vị, huyết lang đầy trời đang bổ nhào tới bị một tiếng giống của sát phá chấn rơi toàn bộ. Huyết lang chạy trên mặt đất cũng cảm thấy một cỗ lang uy ập vào mặt, khiến cho bọn họ lui lại 10 thước, mà mặt đất cũng bị lang chảo cào ra một cái rãnh hơn 10 thước. Sát phá vô cùng mạnh mẽ, đế cực cảnh sát phá, một giống dương oai, 10 vạn huyết lang không ngừng bị giống lui. Đây là lang bề trên, kẻ bề trên tuyệt đối, so với vương của bọn chúng còn mạnh hơn gấp trăm lần. 10 vạn huyết lang phần lớn đều thủ phục người xuống, chọn thần phục, cường giả lang tộc, đây là cường giả lang tộc, mặc kệ là lang kỵ binh cao giọng quát, chỉ huy thế nào, những con huyết lang này cũng không để ý, chỉ thủ phục thân mình lựa chọn thần phục. Đây là chuyện trong lang tộc, lang kỵ binh căn bản không nhúng tay được, huyết tinh la thấy sát phá một giống mạnh mẽ vô song. Biết mình quá ngây thơ, thì ra lang này mạnh như vậy. Căn bản không có con đường sống trở lại, rơi vào đường cùng, huyết tinh la chỉ có thể lựa chọn thần phục, không có cách nào, bắt đầu niệm chú ngữ đặc biệt chỉ có lang tộc mới có. Giọt huyết tinh kia của tiên tiên chậm rãi hạ xuống đỉnh đầu huyết tinh la, mau ngăn cản nó. Mau, xa xa Quách Phong rốt cục ý thức được không ổn giống lớn lên. Lượng lớn người Đại Tấn Hoàng Triều nhao nhao tiến lên. Chín tên so đấu lại bay tới trước mặt hừ, sát phá hừ lạnh một tiếng, lật tay một chưởng đánh ra oanh, chín người cứ vậy bị một chưởng cách không của sát phá công kích cho máu tươi phun ra. Bay ngược trở lại, những người còn lại tiến lên, lập tức bị sát phá hung hăng trừng mắt, đánh rơi trên mặt đất, ánh mắt sát phá chính là tinh thần thế giới, một ánh mắt diệt thần tất cả. Một cái không lưu, toàn bộ bị diệt, quá mạnh mẽ, sát phá quá mạnh mẽ. Hắn sao lại mạnh như vậy? Đại tranh Hoàng Triều, làm sao lại có người mạnh như vậy? Vì sao lại như vậy? Quách Phong trợn tròn mắt, khó tin kêu lên, huyết kế tuyên thệ chấm dứt. Tiên tiên cũng buông huyết tinh la đang hấp hối ra. Huyết tinh la không chán nản, ngược lại cảm thấy khó tin. Sao lại thế này? Vì sao cảnh giới của mình không bị hạ xuống? Mình vì sao vẫn còn ở hoàng cực cảnh? Làm sao có thể, lúc này tiên tiên dường như cảm thấy vô cùng suy yếu. Thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một con tiểu lang cao nửa xích, cả người đẫm máu, lắc lư muốn ngã, trên long thai, Trung Sơn thấy một màn như vậy. Vung tay lên, tiên tiên bị Trung Sơn ôm lại, bỏ vào miệng tiên tiên mấy viên đan dược. Hay dùng pháp thuật thanh trừ tất cả tiên huyết trên người tiên tiên trên. Sau đó ôm nàng vào gối. Tiên tiên hình như quá mệt mỏi. Không ngờ cứ như vậy mà ngủ. Trung Sơn nhìn tiên tiên. Lắc đầu cười khẽ. Phía dưới long thai. Sát phá một chưởng diệt chín người. Quay đầu nhìn về phía Đại Anh Hoàng Triều bên kia. Bên kia cửu quỷ một người. Một lần giải quyết đi. Sát phá nhìn đám kia. Lật tay một chưởng đánh ra, xa xa lão già nát rượu mắt thấy không ổn, cả người nhoáng lên một cái, vọt lên đánh ra một chưởng chính diện đánh với sát phá oanh, va chạm mạnh mẽ, mặt đất dưới chân hai người ầm ầm nứt ra, tạo thành vố khe rãnh như mạng nhện, một cỗ kình khí mạnh mẽ từ chỗ hai chưởng va chạm thổi tới khắp nơi. Mặt đất rung lên, giống như động đất vậy. Lão già nát rượu và sát phá đều tách ra. Hai người đều kinh ngạc nhìn đối phương. Đế cực cảnh, không ngờ là đế cực cảnh. Sát phá kinh ngạc nhìn lão già nát rượu. Xa xa, Diêm Trùng Chi cũng nhíu mày không thôi. Lão già nát rượu đối trưởng ngang tài ngang sức Trung Sơn. So đấu tính hai chiều ngươi ta hòa thế nào? Diêm Trùng Chi lập tức lên tiếng nói. Diêm Trùng Chi kỳ thật không nghĩ lão già nát rượu lại ra tay. Ít nhất không nghĩ lão già nát rượu lại đánh ra toàn lực. Lão già nát rượu đánh ra càng mạnh, thì mình lại thi ân hắn lại càng nhiều. Là hoàng đế, tự nhiên vô cùng coi trọng ân huệ vô hình. Trung Sơn nhìn Diêm Trùng Chi, lại quái dị nhìn thoáng qua lão già nát rượu. Mỉm cười nói, tốt. Lão già nát rượu nhìn Diêm Trùng Chi, lại nhìn lại Trung Sơn. Mày nhíu lại, không có nhiều lời, lui trở về, cùng với chín quỷ kia trở lại Long Thai. Mà Sát Phá cũng quay đầu nhìn về phía Huyết Tinh La. Lật tay một cái, một viên đan dược màu tím ném vào miệng Huyết Tinh La. Huyết Tinh La lập tức nuốt xuống. Đan dược vừa vào liền hóa thành một cỗ năng lượng, rất nhanh bổ sung cơ thể, chữa trị thương thế, bát phẩm đan. Huyết Tinh La cảm thấy kinh ngạc với dược hiệu. Thân hình loạng choạng đứng lên. Thân hình biến đổi, lại lần nữa biến thành nam nhân mặt máu lúc trước. Chỉ là bây giờ chật vật, tóc tán loạn, toàn thân đều là máu, đa tạ. Huyết Tinh La quay sang Sát Phá cung kính cúi đầu, không cần cảm tạ ta. Tạ ơn thiếu chủ đi. Sát Phá lắc đầu nói. Người khác có lẽ nghe không hiểu. Nhưng mà Huyết Tinh La bỗng nhiên cả kinh. Thiếu chủ, vừa rồi ép mình ký huyết thệ chính là thiếu chủ. Thiếu chủ, đế cực cảnh lang tộc cường đại trước mắt này. Còn có một chủ lang tộc càng cường đại hơn. Huyết Tinh La hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía tiên tiên trên Long Thai, nhìn thấy tiên tiên ngủ trên đầu gối Trung Sơn, vẻ mặt cầu quái, rất rõ ràng, Bạch Lăng mà mình nhận chủ này lại nghe lệnh nhân tộc. Mà lang tộc áo bào đen cường đại bên cạnh này cũng nghe hắn. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Không chỉ có Huyết Tinh La nghĩ như vậy, những người khác đều nghĩ như vậy. Quách Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Trung Sơn. Hắn rốt cuộc là ai? Diêm Trùng Chi cũng hít sâu một hơi nhìn về phía Trung Sơn. Người này mạnh ra sao? Hoàng triều mình mặc dù có lão già nát rượu cường đại. Nhưng mà dù sao cũng là ngoài ý muốn. Có thể giữ lão già nát rượu lại là có nguyên nhân đặc thù. Diêm Trùng Chi căn bản không thể khống chế lão già nát rượu. Nhưng đối phương thì sao? Hắc Bào Nhân cùng lão già nát rượu ngang tài ngang sức. Không ngờ cung kính với Trung Sơn như vậy, bộ dạng như hạ thần. Này, Trung Sơn này rốt cuộc có lai lịch gì? Nghĩ nghĩ, Diêm Trùng Chi hung hăng hít một ngụm lãnh khí u cách trương.